Vê Đại có một bé chuột. Chương 79, phiên ngoại câu chuyện trường quay. Góc truyện audio.com. Lần này là trường quay của Hoàng tử bóng ma. Các người muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Các người là không nhìn thấy Peter. Anh, đường nhìn của các người hẳn là hướng về phía nhân vật chính chứ không phải cậu bé kia. Đạo diễn khó chịu chỉ về phía nam chính minh họa. Ý tứ của ông chính là hy vọng ánh mắt của các diễn viên đặt lên người nam chính chứ không dừng lại trên người hoàng tử. Dựa theo kịch bản, sự tồn tại của hoàng tử ngoại trừ diễn viên chính ra thì ai cũng không thấy được. Thế nhưng hào quang của Peter thật sự quá chói mắt, một vài diễn viên có kinh nghiệm phong phú còn dễ nói. Một ít diễn viên phụ, diễn viên quần chúng, người qua đường đều không tự chủ đặt ánh mắt lên người Peter. Chuyện này thực sự khiến đạo diễn cực kỳ nổi giận, thì thực như lúc này đã rất tốt rồi. Severus làm tiếp tân lâu như vậy đã rất không vui, là với góc độ khán giả, cậu ta trước hết tự nhiên sẽ oán giận đạo diễn, tớ nghĩ mọi người chỉ là chưa quen với kiểu diễn này. Peter hoàn toàn có thể lý giải sự mệt mỏi của hai bên. Hiện tại mới chỉ là thập niên 70 thế kỷ 20. Các loại hiệu ứng cũng chỉ vừa mới ra đời thôi, loại nhân vật lần này y diễn nếu là quay trong tương lai. Đừng nói bay tới bay lui, ngay cả nửa trong suốt, đột nhiên hiện ra, hiệu ứng ánh sáng đều có thể làm được đầy đủ, mà bây giờ chỉ dùng một chút hiệu ứng gà mờ hiển nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy giả tạo. Duy chỉ có thể dựa vào diễn xuất của các diễn viên khác nói cho khán giả biết. Y là một bóng ma, tớ nghĩ chúng ta có thể giúp mọi người tìm cảm giác. Như vậy tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút. Hai phù thủy nhỏ còn chưa nhập học nghiêm túc đối mặt với nhau. Sau đó liền để lộ ra nụ cười nhợt nhạt khéo léo giống hệt đối phương. Mà Fowler ở bên cạnh lại sợ run cả người. Hắn cái gì cũng không nghe được. À, nữ diễn viên chính kinh hoàng thét lên. Chạy gấp ra khỏi phòng nghỉ Peter chỉ còn lại phần đầu. Trong tiếng thét chói tai của cô, Peter vẻ mặt buồn bực bước ra từ một phòng nghỉ khác. Còn là ở cùng với đạo diễn, rèm cửa của tôi không ngừng lay động, rõ ràng không có gió. Đây là nam thứ chính, hộp đồ nghề của ta. Chuyên viên trang điểm cũng chạy ra nhìn quanh khắp nơi. Một giây trước ta vẫn còn thấy, mà diễn viên đang hóa trang cũng cực kỳ hoảng sợ nhìn không gian trống trải xung quanh. Còn có thỏi son vừa rồi chuyên viên trang điểm cầm trên tay. Ai đánh ta? Quay đầu lại thì không thấy bóng người. Tôi thấy cái vương miệng đính ruby đỏ của hoàng tử đang bay nha. Có máu, bóng đèn đột nhiên chớp tắt không ngừng. Tôi không quay nữa. Cát, đạo diễn lần thứ hai đập bàn. Các người làm sao vậy? Bây giờ không nhìn chằm chằm vào Peter nữa. Thế nhưng đây là phim chiến tranh. Các người trưng ra bộ mặt như bị người sói đổi là như thế nào? Mau biểu hiện nhiệt tình cho tôi xem. Lại kích động một chút, vị đạo diễn này yêu cầu thật nhiều. Có phải chúng ta làm hơi quá rồi không? Người ngoài nghề quả nhiên dễ bị hù dọa. Chỉ là dọa một chút mà thôi. Cậu nói xem cậu đã làm thế nào? Cái hộp trang điểm kia ấy. Ha ha ha, dùng bánh xe loại nhỏ lôi đi. Trên thực tế là phủ cái áo tàng hình loại rẻ lên trên. Dùng dây câu treo, trên thực tế là bùa trôi nổi. Mặc dù không có đũa phép. Thế nhưng một vài thần chú đơn giản cũng không làm khó được ai. 50 năm sau, các vị du khách xin nhìn về bên trái. Nơi này chính là trường quay của bộ phim kinh điển, Hoàng tử bóng ma. Theo ghi chép của những văn bản cổ, nơi đây thực sự đã từng là chiến trường. Vì vậy có rất nhiều oan hồn chưa siêu thoát, dẫn đến trong quá trình quay phim có hiện tượng từ trường xen lẫn. Các hiện tượng linh dị xảy ra không dưới 40 lần. Đến nay chuyện này vẫn được liệt vào danh sách 10 sự kiện lớn không thể lý giải của Anh Quốc. Sau này, chỉ cần có đoàn phim chọn nơi đây làm bối cảnh phim chiến tranh liền kích phát những sự kiện linh dị tương tự. Có không ít diễn viên tham gia bộ phim Hoàng tử bóng ma năm đó đã thú nhận. Mỗi khi cần quay phim kinh dị đều trở lại đây tìm linh cảm. Bây giờ chúng ta có 20 phút ở nơi này để chụp ảnh lưu niệm. sau đó sẽ di chuyển đến địa điểm tham quan tiếp theo. Cách chương.